Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng đồ cổ hôm nay khá đông khách, ai cũng mong muốn nhặt được báu vật. Khương Ngư không quan tâm đến người khác, chỉ để Ali tự mình lựa chọn. Chỉ cần giá cả hợp lý, cô đều có thể mua cho cậu nhóc. Tôi muốn xem cái này, làm phiền lấy cái này cho tôi xem. Hai giọng nói cất lên cùng lúc. Ali quay sang nhìn, phát hiện một bà cô với gương mặt hiền hậu. Thực ra, người phụ nữ này chăm sóc bản thân rất tốt. Nếu không phải vì chuyện con gái mất tích, có lẽ bà ấy còn trẻ trung hơn. Dáng vẻ hiện tại chỉ như ngoài 40. Tô Nhu nhìn thấy Ali, một cậu nhóc trắng trẻo, đáng yêu với đôi mắt to tròn và hàng mi dài cong vút. Chỉ một ánh nhìn, trái tim bà đã mềm nhũn. Ngay giây tiếp theo, ánh mắt bà chạm đến Khương Ngư đang đứng bên cạnh Ali. Trong khoảnh khắc đó, Tô Nhu khẽ sững sờ. Bà không hiểu vì sao khi nhìn Khương Ngư, trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Dù chắc chắn rằng cả hai chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng sự gần gũi này lại khiến bà có chút bối rối. Khương Ngư nhận ra ánh mắt của Tô Nhu, nhưng cô không để tâm lắm. Chỉ mỉm cười nói, bà và Ali nhà tôi đều thích cùng một món đồ. Hay là bảo ông chủ lấy ra cho cả hai cùng xem thử. Tô Nhu chớp mắt, lấy lại tinh thần. Bà không ngờ bản thân lại thất thố như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ. Mỉm cười gật đầu, phải rồi, cứ để chúng ta cùng xem đi. Bà không quên nhìn Ali, dịu dàng khen ngợi, cháu bé đáng yêu quá. Ali lúc này hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người. Ánh mắt cậu nhóc chỉ tập trung vào một chiếc nhẫn ngọc. Thực tế, chiếc nhẫn này thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Màu sắc không quá xanh, lại còn lẫn chút tạp chất, không giống như một món đồ giá trị. Khương Ngư nhìn qua cũng không thấy có gì đáng chú ý. Nhưng rõ ràng, cả Ali và Tô Nhu đều dành sự quan tâm đặc biệt đến nó. Hai người đều muốn mua chiếc nhẫn này, nhưng vấn đề là cửa hàng không phải nơi đấu giá. Giá tiền đã được niêm yết sẵn. Trong tình huống này, chẳng ai có lợi thế hơn ai. Ông chủ cửa hàng đứng đó, vẻ mặt có chút khó xử. Tô Nhu nhìn Ali với đôi mắt to tròn, dáng vẻ đáng thương của cậu nhóc khiến bà không khỏi mềm lòng. Đưa cho bạn nhỏ này đi. Ali lập tức vui vẻ, miệng ngọt ngào nói, cảm ơn dì xinh đẹp. Nhìn cậu bé trắng trẻo đáng yêu gọi mình là dì, Tô Nhu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhưng bà không hề hối hận với quyết định của mình, chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật sự rất dễ thương. Ali nhận được chiếc nhẫn ngọc, hớn hở ra mặt, trên đường đi cứ nhảy chân sáo suốt. Khương Ngư nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu bé, không nhịn được hỏi, vui đến vậy sao? Ali lập tức gật đầu, dạ mẹ, con vui lắm. Cách chương.